Ngoại thích chi nữ, chương 48, góc truyện audio.com, mình lạc A, một tiếng Cảnh Hạo như vậy làm nàng nhất thời không biết nói tiếp như thế nào, nếu là Cảnh Hạo lãnh đạm trước kia ngược lại nàng cảm thấy ở chung tự nhiên hơn chút. Mặc dù Minh Lạc đã trải qua kiếp trước còn gả cho người ta, nhưng chưa trải qua một đoạn tình cảm chính thức nên không có kinh nghiệm gì, mà Cảnh Hạo lại có ân với nàng, thậm chí chiếm một góc ký ức của nàng, nàng đối với hắn cũng không thể đuổi như nam nhân bình thường ái mộ nàng. Nhưng sau khi nàng trọng sinh một lòng nghĩ báo thù nên với chi tiết sẽ phá lệ nhạy cảm. Nàng đi đến trước cửa sổ nói thế tử tửu lâu này chắc là Tây Phiền Vương phủ dùng để thu thập tình báo a. Tiểu nữ dường như không thích hợp biết việc này. Mặc dù gian phòng khá lớn, thanh âm nói chuyện của hai người cũng không lớn, nàng cũng đã cho Thanh Diệp ra ngoài, hẳn Thanh Diệp và Diệp Ảnh không nghe được cuộc đối thoại của họ nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt. Tiểu lâu này ở kinh thành coi như cũng rất nổi danh, phong cảnh yêu nhã, có rất nhiều thương nhân thậm chí quan lại đều thích tới ngồi một chút nói chuyện làm ăn, nếu đây là sản nghiệp của Tây Phiền Vương phủ, việc này Thanh Diệp và Diệp Ảnh cũng không biết để mình trực tiếp đi vào, nghĩ đến việc này người ngoài cũng không biết. Cảnh Hạo nhìn Minh Lạc không biểu lộ gì, chỉ có chút mạn bất kinh tâm. Nàng từ nhỏ đã giữ miệng như bưng, cho nên có gì không tốt cũng không nói. Khi còn bé nàng rất hồn nhiên ôn hòa, hiền hậu, đối với người bên cạnh rất tốt nên người quen biết không ít, nhưng khi hắn chân chính để bụng quan sát nàng mới phát hiện nàng ngây thơ nhưng nói chuyện rất có chừng mực, chuyện nàng không muốn nói thì không ai có thể lấy nửa điểm tin tức từ nàng, hoặc nhìn ra nửa điểm mánh khóe. Giống như chuyện lần nàng ngã xuống núi, lúc đó nàng mới 4-5 tuổi nhưng nàng đáp ứng hắn sẽ không nói ra, nàng vậy mà thật đem mọi chuyện giấu giếm đến giọt nước không lọt, đến cả người chủ mưu là Chu Thị và Chu Gia cũng che giấu, tất cả mọi người đều cho rằng nàng bị kinh sợ nên không nhớ rõ. Kỳ thật nàng có rất nhiều ưu điểm nhưng không biết vì sao trước đây hắn không chịu nhìn đến những thứ này. Tránh nàng như hồng thủy, sau đó lại tự đem mình chìm vào. Hắn nói xong thấy nàng hơi nhíu mày, liền cười một chút bổ sung A Lạc tửu lâu này là tiên đế đưa cho phụ vương ta, là sản nghiệp của tiên đế khi còn là thái tử cũng không phải chuyện gì quá cơ mật, là để ta ngày thường nắm chút tin tức bên ngoài, miễn cho ở trong cung chuyện gì bên ngoài cũng không biết bị nuôi thành choáng váng. Tây Phiền Vương phủ dẫn binh đối kháng Tây Vực thủ vệ biên cảnh, bệ hạ không cần chúng ta có hùng tài vĩ lực nhưng vẫn phải dũng mãnh thiện chiến phân biệt phải trái, cũng không thể là đồ đần, tránh khi trở về Tây Phiền, vị trí thế tử bị các vị huynh đệ khác cướp đi, tân Tây Phiền Vương không có tình cảm nào với bệ hạ, người mà triều đình không biết thượng vị. Mà phần lớn tin tức ở đây là về chuyện của thương nhân và tư nhân, không phải chuyện gì cơ mật, cho nên lúc phụ vương ta còn ở đây, tiên đế và phụ vương ta còn có phụ thân nàng thường xuyên cải trang đến đây chơi, cho nên nơi này phụ thân nàng cũng biết. Phụ thân nàng, tâm Minh Lạc nhảy một cái quay đầu nhìn hắn, mà hắn luôn nhìn nàng nên cũng chú ý đến phản ứng của nàng. Minh Lạc nói, tình cảm giữa tiên đế và phụ vương thế tử rất tốt. Nàng luôn nghe ngóng chuyện của phụ thân. Góc truyện audio.com. Khi còn sống, nghe nói phụ thân và Tây Phiền Vương hiện nay năm đó đều là thư đồng của tiên đế, cảm tình rất tốt, nhưng tiên đế lại mệnh đại bá của nàng giết phụ thân nàng. Cảnh Hạo nhìn kỹ Minh Lạc, lần trước hắn vào cung thăm cô tổ mẫu Cảnh Thái Phi, cô tổ mẫu nói. Lần trước Minh Tam cô nương tới, luôn một mực hỏi ta về chuyện xưa của phụ thân nàng, giống như nàng có chút chấp niệm với phụ thân, mặc kệ hôn thư trong tay Túc Vương là thật hay giả nhưng nàng đáp ứng hôn sự với Túc Vương phủ chắc có chút quan hệ với phụ thân nàng. Cho nên Cảnh Hạo cố tình thăm dò chuyện năm đó của phụ thân Minh Lạc ở Vân Châu, chuyện tiếp xúc của phụ thân nàng và Túc Vương năm đó, hắn cảm thấy những tiếp xúc đó chưa đủ để nghĩ đến việc định ra hôn ước. Hắn nói, ân, các triều đại tình cảm của thế tử Tây Phiền Vương và Hoàng đế đều rất tốt. Tiên đế mưu tính sâu xa, nếu luận tính tình thì phụ vương ta và phụ thân nàng hợp nhau hơn. Nói đến việc này, A Lạc, năm đó phụ thân nàng ở Vân Châu xảy ra chuyện, một vị thiếp thân thị vệ bên cạnh phụ thân nàng bị trọng thương, được một vị thương nhân ở Tây Phiền đi ngang qua cứu giúp, lưu lạc đến Tây Phiền, vì hắn bị trọng thương về sau lưu lại bệnh không thể trở về quân, cho nên lưu lại Tây Phiền lấy vợ sinh con. Vị thị vệ này từ nhỏ theo phụ thân nàng nên có quen biết phụ vương ta, cho nên sau khi phụ vương ta vô tình nhìn thấy hắn liền mời hắn về võ đường Tây Phiền làm một giáo tập. Ta đã khâu người đi hỏi thăm hắn về chuyện hôn ước của nàng và Túc Vương, hắn là thiếp thân thị vệ của phụ thân nàng, nếu năm đó phụ thân nàng và Túc Vương định ra hôn ước, hắn không có khả năng không biết. Thị vệ này ở Tây Phiền thay tên đổi họ, người ngoài chỉ biết hắn đến từ kinh thành, không chi kỳ, những chuyện này là lúc hắn đang tra chuyện xưa của phụ thân Minh Lạc ngoài ý muốn biết được. Sắc mặt Minh Lạc đột nhiên thay đổi. Cảnh Hạo lại hiểu lầm nguyên nhân Minh Lạc biến sắc, hắn cười khổ nói bất quá ta đã nghe nói chuyện của cựu cữu nàng và thừa ân công phủ. A Lạc. Nguyên bản nàng không nguyện ý gả cho Tốc Vương, nhưng về sau nàng vẫn lựa chọn hắn, kỳ thật hôn ước không phải nguyên nhân chủ yếu là nàng muốn mượn thế lực của Tốc Vương báo thù cho mẫu thân nàng, đó là sự thật sao? Minh Bá Lượng từng tìm hắn, hy vọng cùng hắn hợp mưu, dùng thủ đoạn để Minh Lạc không thể không gả cho hắn, nhưng Cảnh Hạo dù thích Minh Lạc nhưng khinh thường dùng thủ đoạn đó để đoạt được nữ nhân, cho nên liền lấy lệ ứng phó Minh Bá Lượng. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội nói cho Minh Lạc để nàng đề phòng đại bá của nàng, nhưng không nghĩ tới lại phát sinh chuyện của Chu Thị. Cảnh Hạo xuất thân từ nơi có thế lực hỗn tạp như Tây Phiền Vương Phủ, nghĩ đến Minh Lạc khi còn bé đã gặp nạn, lại nghĩ đến những chuyện này, liền minh bạch chuyện của Minh Gia sợ là không đơn giản như vậy, tình cảnh của Minh Lạc ở Minh Gia sợ là cũng không tốt. Tây Phiền Vương Phủ ở xa, mà coi như hắn trở lại Tây Phiền, thời điểm hắn chân chính nắm được Tây Phiền Vương Phủ còn không biết là khi nào, hắn không bảo hộ được nàng, cũng không giúp được nàng cho nên nàng chọn Túc Vương Triệu Thành. Biết nguyên nhân nàng không nguyện ý gả cho mình là cái này mà không phải vì nàng không thích mình càng làm cho người ta thống khổ và không cam tâm. Minh Lạc không hiểu Cảnh Hạo đang xoắn suýt chuyện này, nàng chỉ vô thức lắc đầu, hiện tại. Góc truyện audio.com, tâm trí nàng đang đặt trên người thiếp thân thị vệ của phụ thân nàng, không có tâm đi giải thích nguyên nhân chân chính mình gả cho Triệu Thành. Nàng nói, thế tử tiểu nữ và Tốc Vương đã đính hôn, hôn ước kia thật hay giả không quan trọng cho nên vô luận tên thị vệ kia nói gì, xin thế tử chỉ làm như không biết. Thế tử nên biết mặc kệ hôn ước kia là thật hay giả cuối cùng vẫn sẽ là thật, nhưng chuyện này náo lên sẽ đẩy tiểu nữ Tây Phiền Vương Phủ và Tốc Vương ra lên đầu sóng ngọn gió, sẽ có càng nhiều lời đồn đại truyền ra ngoài cũng làm cho quan hệ giữa Tốc Vương Phủ và Tây Phiền Vương Phủ xuất hiện khe hở. Nàng không muốn để Cảnh Hạo nhìn ra nàng bất thường, để tránh phức tạp cho nên cũng không hỏi thăm Cảnh Hạo về người thị vệ kia. Giáo tập ở võ đường Tây Phiền, với Triệu Thành muốn tra cũng không phải việc khó. Chỉ là không biết việc này có liên lụy với Tây Phiền Vương, còn chuyện năm đó Tây Phiền Vương đóng vai trò gì. Nàng đột nhiên nghĩ đến Triệu Thành từng nói, năm đó trong nhóm người đuổi giết hắn có rất nhiều người dị tộc. Bắc Cốt Tây Vực đều có tiên đế và đại bá, nàng luôn định cư ở kinh thành, bọn hắn ngoại trừ sứ thần các nước cũng không tiếp xúc với người dị tộc nào, chớ nói chi đến sát thủ đẳng cấp mà Tây Phiền Vương Phủ gặp gỡ nhiều nhất chính là dị tộc của dị quốc. Minh Lạc càng nghĩ càng kinh hãi, vì vậy nàng không dám nói thêm câu nào với Cảnh Hạo. Cảnh Hạo nhìn sắc mặt nàng có biến dù cực lực chấn định nhưng hắn vẫn nhìn ra nàng bất an và kinh hoàng. Hắn hiểu lầm, nghĩ là mình đoán trúng tâm sự của nàng, nghĩ là nàng e ngại Tốc Vương, điều này làm lòng hắn càng khó chịu. Hắn nhìn nàng nói, A Lạc, hiện tại nàng và đại phòng Minh gia như nước với lửa, loại tình huống này đại bá phụ nàng sẽ không để nàng thuận lợi gả đến Tốc Vương Phủ, coi như nàng gả được đến Tốc Vương Phủ, bọn hắn cũng sẽ ám hại nàng, nàng khó lòng mà phòng bị hết. A Lạc, nàng theo ta đi, mối thù của nàng, tương lai ta sẽ giúp nàng báo. Minh Lạc giật nảy mình, có chút không hiểu nhìn hắn, hắn là bị thần kinh à, sao đột nhiên lại nói câu này, nàng coi như cũng hiểu hắn, hắn không phải người lỗ mãng không biết làm chủ mình. Nàng nói, thế tử, ngài đừng quên, rất nhanh ngài cũng sẽ thành thân, sao có thể nói ra những lời này. Cảnh Hạo cười lạnh, Ôn Hỉ huyện chủ cũng không muốn gả cho ta, nàng ta đã sớm có người trong lòng. A Lạc, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng chính là Ôn Hỉ, về phần Ôn Hỉ ta sẽ an bài cho nàng ta và người trong lòng thân phận mới, để bọn họ song túc song phi. Minh Lạc, khó trách hắn lại buồn giận như vậy. Việc này, dù là ai cũng phiền muộn đi. Bất quá ý nghĩ của hắn cũng quá mức điên cuồng, nội tâm nàng có việc mặc dù nội tâm không thấy xấu hổ nhưng cũng không muốn dây dưa với hắn, liền thi lễ với hắn, mang theo ý xấu hổ nói. Thế tử, thời gian không còn sớm, tiểu nữ cần phải trở về. Lời thế tử hôm nay tiểu nữ coi như chưa từng nghe thấy. Nàng quay người định rời đi, động tác của Cảnh Hạo lại nhanh hơn nàng, nàng định quay người hắn liền đưa tay cầm tay nàng, Minh Lạc bị níu lại, ngón tay vô thức đặt trên vòng tay, nhưng cũng không ấn xuống, trong nháy mắt do dự nghe thấy thanh âm của Cảnh Hạo. A Lạc, ta sẽ không bức nàng, đây là mai lệnh bài, lúc nào nàng muốn rời kinh hãy cầm nó đến tiểu lâu này, sẽ có người an bài cho nàng. Nhưng ta hy vọng nàng sẽ cùng ta về Tây Phiền, ta muốn nàng về Tây Phiền với danh. Góc truyện audio.com, nghĩa thế tử phi của ta. Cảnh Hạo nói xong buông tay Minh Lạc mà trên tay Minh Lạc nhiều hơn một viên ngọc thiền màu bích. Minh Lạc kinh sợ, nàng nhìn viên ngọc thiền kia, muốn trả cho hắn, nói với hắn nàng sẽ vĩnh viễn không cần dùng đến, nhưng nàng vừa ngẩng đầu hắn dường như đã đoán được nàng muốn nói gì, cho nên nàng vừa định mở miệng liền bị hắn đánh gãy. Thanh âm hắn khàn khàn nói, A Lạc, nàng đã cự tuyệt ta. Vật này kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ là tín vật để liên lạc. Dù nàng không muốn rời đi cùng ta, tương lai thời điểm cần đến ta, nàng có thể dùng nó để tìm ta, cho nên coi như lễ vật giữa những người bạn cũng được. A Lạc, nàng sẽ không muốn ta vì không biết tâm ý của nàng mà làm ra những chuyện không thể vãn hồi, cho nên có thể cho ta cơ hội biết tâm ý của nàng. Nàng nhận lấy nó, ta đáp ứng sẽ không làm chuyện gì làm liên lụy nàng, mà đem quyền lựa chọn đặt trong tay nàng, lúc nàng cần ta mới ra tay. Ánh mắt nhìn Minh Lạc đầy kiên định lại nguy hiểm, sâu trong đáy mắt cất giấu vẻ lo lắng còn có yếu ớt mê mang. Minh Lạc nghe hiểu ý hắn, nàng biết hắn nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu nhìn thấy thần sắc này của hắn, loại ánh mắt này, hắn vẫn luôn vũ trang cho mình rất tốt, xưa nay không lộ tâm tư của mình trước mặt người khác. Nàng nhịn không được nghĩ đến một ánh mắt như đêm tối khác. Nàng hít sâu một hơi, không muốn tiếp tục lưu lại cho nên cầm ngọc thiền, sau đó thi lễ với hắn quay người rời đi. Cách chương.